Kình Linh Vương nhìn đám người Phi Linh Bôn cách đó trăm thước, thanh âm vang lên trong tai đám người Phi Linh Bôn. Nhìn Lục Tâm Đồng, sắc mặt Kình Linh Vương tuy rằng không biến hóa quá nhiều, thế nhưng trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Thiên phú như vậy, thánh tử cùng thánh nữ trong thiên các cũng không thể so bì ra được. Đúng như vậy, Tâm Đồng chính là đệ tử của tại hạ. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh mỉm cười. Khi trước, hắn cũng biết bản thân mình không có cách nào được Kình Linh Vương này tôn trọng. Mà lúc này, bởi vì đệ tử bảo bối kia, cho nên khiến cho hắn và Phi Đình Bôn được thơm lây không ít. Tuổi còn nhỏ mà đã là Linh Vương nhất trọng, đồng lão đệ thù một đệ tử thật giỏi đấy. Nếu như đồng lão đệ có rảnh, thì sau khi thi đấu đến thiên địa các chúng ta một chuyến. Trong thiên địa các chúng ta lại cần đây có một chút rượu ngon. Nếu như đồng lão đệ có hứng thú mà nói, mời tới chơi một phen. Kình Linh Vương nhìn Thu Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói tiếp. Kình Linh Vương nói xong, trong lòng lại mọi người có mặt không khỏi xôn xao. Có thể được Kình Linh Vương coi trọng, mời mặc một phen như vậy, quả thực hiếm là thấy. Bất quá, người ở đây sợ rằng đều hiểu rõ Kình Linh Vương kia dường như đối với đệ tử của Lục Tâm Đồng của Thôi Đầu Độc Vương Đồng Vô Mệnh có chút hứng thú. Xin đa tạ Kình Linh Vương, đến lúc đó nếu như có thời gian, nhất định ta phải quấy rầy một phen. Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh lập tức trả lời. Dùng tính tình của Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh như thế nào thì lại không biết cỡ chứ. Kình Linh Vương kia sợ rằng là có ý với đệ tử bảo bối của hắn mà thôi. Sợ rằng khi tới thiên địa các, hắn cự tuyệt cũng không tốt. Cho nên lúc này Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh cũng chỉ có thể nói trước đôi câu như vậy. Phanh, phanh, ở phía dưới. Lúc này lại có một thanh âm như sấm rền vang lên trong không gian. Cả không gian run rẩy, động tĩnh lần này quả thực vô cùng lớn. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn xuống phía dưới. Lúc này phía dưới quảng trường, trên không trung có phong ngập trời, bây giờ đang là nhanh chóng khuếch tán. Hai đạo thân ảnh hiện lên chính là Lam Thập Tam của Thiên Địa Các, còn có một thanh niên tóc tai bù xù. Hai người vừa mới giao thủ một kích, dường như là bất phần thắng bại. Lúc này hai người đều nhìn về phía đối phương, trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Không cùng ngươi đánh nữa, thực lực của ngươi không tệ, không cùng ngươi lãng phí thời gian nữa, ta phải tìm Ngọc Giản để tiến vào trong top 10. Thanh niên áo xám kia nói ra, cũng không quay đầu lại, trực tiếp mặc kệ Lam Thập Tam, nhanh chóng đánh về phía của đám người phía dưới. Thật là mạnh mẽ quá. Trên không trung, ánh mắt của Lam Thập Tam lại khẽ đổi, trong mắt hiện lên chiến ý mà thầm nói. Lần thi đấu này quả thực có chút ý tứ, ta sẽ chiến với người một trận. Trên cán đao, ánh mắt mọi người lại khẽ đổi. Vân Khiếu Thiên nhìn thanh niên áo xám thấp giọng nói, lần này sẽ không phải là lại xuất hiện một sát phá quân đó chứ. Trong đám người, có một thân ảnh xinh đẹp xuyên qua đám người, mang theo từng đạo tàn ảnh, thân thể giống như hồ điệp bay lượn, bàn tay trắng như ngọc tung bay, nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấn. Mà lúc này, một vũ xuất nhị trọng trực tiếp bị một đạo trưởng ấn của nữ tử này đánh bay. Thu hồi hơn chục ngọc giản trên người đối phương rồi. Nữ tử này chính là Lục Vô Song trên dung nhan tuyệt mỹ kia. Lúc này không có bất kỳ một chấn động nào. Dường như tâm tình của nàng không chút rung động. Hoặc giả là trong lúc thi đấu này dường như nhớ tới người nào đó. Cho nên mới có chút thất thần như vậy. Lúc này Vân Hồng Lăng mặc một bộ y phục màu xanh khiến cho máu người ta sôi trào nhanh chóng xuyên qua đám người. Trường tiên trong tay không ngừng bay lượn. Nàng dường như cũng đạt được nhận thức chung với mọi người. Mặc kệ những người mạnh, trực tiếp tiến về phía đám người có thực lực thấp kia. Thân ảnh của Lục Thiêu Du đứng một góc trên quảng trường, cũng không có ai dám tới gần. Vừa rồi, cách đó không lâu, Lục Thiêu Du một chiêu đánh chết một linh xuất, làm trọng thương một vũ xuất lục trọng, đã chấn nhiếp không ít người ta. Cũng không có ai dám trêu chọc vào hắn nữa. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn trừng đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tuy rằng không thể tiến tới chỗ các nàng, thế nhưng hắn vẫn luôn chú ý tới các nàng, miễn cho các nàng đang gặp phải tình huống nguy hiểm gì cả. Trong ánh mắt Lục Thiêu Du, lúc này xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Lúc này Lữ Tiểu Linh cũng nhanh chóng kết thủ ấn, linh lực cuồng bạo tràn ngập không gian, không khí chung quanh người của nàng lúc thì rít gào, không gian như vặn vẹo. Linh lực cuồng bạo hóa thành ngàn vạn sợi tơ nhỏ xuyên thấu trong không gian, đánh về phía linh xuất nhị trọng, khiến cho đối phương liên tục thối lui. Nha đầu này, Linh Thiên Môn sợ rằng vì nàng cũng hạ không ít tâm tư. Nhìn Lục Tiêu Du của Lữ Tiểu Linh, bây giờ là lúc này trong nội tâm của Lục Tiêu Du không khỏi thầm than một tiếng. Khí tức của Lữ Tiểu Linh hiện giờ đã tới linh xuất thất trọng. Trong quảng trường này,